Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 1191, Bạch Hồ 23, Góc truyện audio.com. Dịch, Jin, Ôn Lương muốn đi, Ninh Thư tự nhiên sẽ đi cùng, dù gì nhiệm vụ của thế giới này cũng là để báo đáp Ôn Lương mà. Chờ tới khi Ôn Lương thật sự có được sức mạnh trả hết ân cứu mạng, là cô có thể rời khỏi thế giới này. Cả ta nữa ta cũng đi. Hồ ly nhỏ nóng lòng muốn thử, tên nhóc này cực kỳ tò mò về thế giới loài người. Ninh Thư liếc xéo hồ ly nhỏ đang tràn đầy hưng phấn, bản lĩnh đánh đấm không có, nhưng bản lĩnh rước họa vào người thì vô biên. Hơn nữa, chắc chắn có người biết về thiên phú của Hồng Hồ, nếu cho nhóc ta theo thì có khác gì rước họa thêm cho Ôn Lương, nhóc con này gánh tạ chưa đủ sao. Hơn nữa nhìn cái bộ dáng này của nhãi hồ ly có khác gì tiểu thiếu gia đâu, muốn ăn này ăn kia. Hoàn toàn không coi mình là người ngoài, đã vậy tâm tư Ôn Lương lại đơn thuần, không nghĩ tới việc lợi dụng nhóc hồ ly. Chắc mầm, chỉ cần người khác cho nhóc hồ ly đó ăn là có thể lừa được cậu nhóc rồi. Tổ đội một người hai hồ rời trấn, Ninh Thư nói. Lấy ngọc giản lúc trước thu thập ra đi, xem có tin tức gì hữu dụng không. Không có mục tiêu mà lang thang đi tìm Âm Dương Tông, sẽ khiến cho hiệu suất làm việc cực thấp. Ngọc giản này dùng sao? Ôn Lương hỏi, cậu nhóc là chú chim non mới tu luyện chưa được bao lâu. Đã bao giờ được tiếp xúc mấy thứ này đâu? Ninh Thư nhẹ nhàng nói. Dùng ý thức xâm nhập vào trong ngọc giản, nếu không chịu được thì lập tức thoát ra. Ninh Thư đưa tinh thần lực tham nhập vào trong ngọc giản ký lục này chính là một bộ công pháp. Ninh Thư ghi nhớ công pháp ký lục vào trong đầu, càng nhiều càng tốt, nói không chừng lại có lúc dùng tới. Cô vẫn luôn chăm chỉ tu luyện tuyệt thế võ công, vì vậy nên giờ tuyệt thế võ công đã trở thành hy vọng để cấu tạo nên thế giới của riêng cô. Ghi nhớ xong xuôi, Ninh Thư thu hồi lực tinh thần, nhìn về phía Ôn Lương, thấy được sắc mặt Ôn Lương có vẻ cố gắng hết sức chăm chú xem tấm ngọc giản, tinh thần căng chặt hơn nữa, tin tức trong ngọc giản cực kỳ phức tạp. Lấy lực tinh thần của Ôn Lương, có vẻ hơi quá sức. Đây là tư liệu về các môn phái tu chân và của Hoàng Thất. Ôn Lương gần từng chữ một, mặt cậu nhóc ánh lên vẻ dữ tợn. Ninh Thư xâm nhập ngọc giản, bên trong có tư liệu được ghi chép rõ ràng tỉ mỉ các môn phái chăm chút khiến dòng lịch sử thêm đa dạng, cộng thêm công lao của mấy vị cường giả. Có điều khi nhìn tới cái tên Âm Dương Tông, quả nhiên đã nghiệm chứng được suy đoán lúc trước của cô. Âm Dương Tông này chính xác là môn phái thải âm bổ dương, có thủ đoạn biến nữ tử thành lô đỉnh thích hợp để tu luyện. Hơn nữa những nữ tử này sau khi bị bắt sẽ mất hết ý thức, chỉ cần nhìn thấy đệ tử Âm Dương Tông lập tức sẽ quỳ mọp dưới chân chúng để phục vụ cho việc tu luyện. Tuy Âm Dương Tông bị các phái coi thường, nhưng lại có rất nhiều nam nhân lựa chọn tông môn này. Có thể hưởng thụ cá nước vui vầy, lại có thể tăng thực lực của bản thân. Ôn Lương vừa đọc lời giới thiệu của Âm Dương Tông tức khắc máu sộc lên não, nháy mắt đã không nghe được bất cứ âm thanh bên ngoài nào nữa, bên tai văng vẳng những tiếng ong ong. Muội muội sao lại lưu lạc tới chỗ quỷ tha ma bắt ấy được chứ, thật không thể tưởng tượng nổi. Ninh Thư phỏng đoán nhất định là Âm Dương Tông cho Ôn Thắng Kiệt thứ tốt nào đó, nên Ôn Thắng Kiệt mới hiến Ôn Nhu cho Âm Dương Tông. Mắt Ôn Lương đỏ bừng, toàn thân run rẩy, hai tay đấm mạnh. Góc truyện audio.com, xuống mặt đất, Ninh Thư trấn an nói. Đừng quá bi quan, em gái nhóc còn nhỏ, mới 10 tuổi, chắc tông môn này cũng không tới mức ngay đến cả đứa trẻ 10 cũng không tha chứ, hơn nữa muốn bảo chế một lô đỉnh hoàn hảo, phải tốn rất nhiều thời gian, tình huống hiện giờ của em gái nhóc không tới mức thê thảm như nhóc nghĩ đâu. Giờ là lúc nhóc cần phải kiên cường, chứ như nhóc lúc này sao có thể cứu em gái được. Ninh Thư tận tình khuyên bảo, cảm giác bản thân thật sự đã trở thành vú em chuyên nghiệp. Ôn Lương nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, cũng may tuy Ôn Lương bị dằn vặt tra tấn trong nhiều năm nhưng cũng giúp cho cậu nhóc có được tâm lý cứng cỏi. Sơn môn Âm Dương Tông ở Thiên Khê Cốc, vậy đích tới là Thiên Khê Cốc. Ninh Thư lăn mấy vòng trong bùn lầy, lông trắng trên người lập tức trở nên đen đúa bẩn thỉu, một thân lông trắng thật sự quá chọc người chú ý, cứ bẩn bẩn xấu xấu vậy là tốt nhất. Nhưng sợ đồng chí giận viếng thăm thì chết, ép bẩn chết nhóc hồ ly nhìn cả người bẩn thỉu hôi hám của Ninh Thư, ghét bỏ vô cùng. Ninh Thư bình tĩnh nói, đáp nó xuống bùn luôn đi, lông đỏ cũng hấp dẫn ánh mắt người nhìn, đừng ta không hồ ly nhỏ bị Ôn Lương bắt được dùng sức giãy giụa, xong cũng không thoát khỏi vận mệnh bị lấm bùn. Hồ ly nhỏ bày ra bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc. Ninh Thư đột nhiên quay sang hỏi hồ ly nhỏ, huyễn thuật của tộc Hồng Hồ chỉ có nhân tài trong tộc mới có thể tu luyện. Cũng không hẳn chỉ có riêng tộc Hồng Hồ bọn ta, nhưng bọn ta trời sinh am hiểu huyễn thuật, hâm mộ chưa? Tiểu hồ ly khoe khoang. Người khác cũng có thể học được, Ninh Thư hỏi, no, người muốn học sao, không được đâu sói ạ, bí pháp bổn tộc không được tiết lộ. Hồ ly nhỏ cảnh giác bóp nát mầm mống tâm tư của Ninh Thư từ trong trứng nước. Huyễn thuật là chỗ dựa của Hồng Hồ nhất tộc bọn ta, gặp huyễn thuật khác sẽ bị hóa giải, cho nên đừng vọng tưởng rằng ta sẽ chỉ cho ngươi, ngoại sẽ giết ta đó. Trên gương mặt của hồ ly nhỏ hiện lên vẻ nghiêm túc. Ninh Thư thở dài, có thể có được kỹ năng bố trí huyễn cảnh quả thực khiến Ninh Thư chảy nước miếng. Trận pháp thì cái nào chả như cái nào, còn huyễn thuật của Hồng Hồ lại có thể gợi lên ước vọng trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi người, nguyện ý tốt đẹp, thống khổ kinh hãi, hay khát vọng ước nguyện muốn đạt được nhất của mỗi người. Có thể phóng đại ảnh hưởng của thất tình lục dục lên vô hạn. Song khả năng có thể học được huyễn cảnh lại quá nhỏ. Cô và hồ ly nhỏ cũng đã làm gì thân tới mức bát cơm xẻ nửa chăn xuôi đắp cùng, moi gan moi phổi cho nhau được. Ninh Thư chỉ có thể tạm thời áp chế ý tưởng trong đầu đó xuống. Tổ đội một người hai hồ đi về hướng Thiên Khê Cốc, mỗi tội khoảng cách từ chỗ này mà đi tới Thiên Khê Cốc cực dài, cho dù Ôn Lương có mua một chiếc xe ngựa thì cũng phải đi đi rừng rừng. Đi được một đoạn phải dừng lại hỏi đường, để tránh đi nhầm phương hướng. Dọc theo đường đi, gặp qua đám cướp, thấy qua hắc điếm, có đôi khi còn bị vài tu sĩ không mạnh lắm tính kế. Sau khi trải qua những việc trên, Ôn Lương càng lúc càng kiên nghị, cũng học được cách tính kế, hiểu được cách dự phòng át chủ bài, giả heo ăn thịt hổ. Hành tẩu giang hồ phải có tâm nhãn, ý muốn hại người có thể không có, nhưng tâm ý phòng người không thể không treo bên người được. Càng tới gần Thiên Khê Cốc lại gặp, gocchuyenaudio.com, được càng nhiều cường giả, có không ít trúc cơ kỳ tu sĩ ở bên ngoài lắc lư. Trải qua mấy tháng gian trèo đèo lội suối, không có pháp bảo phi hành phải dựa vào sức ngựa, có đôi lúc phải băng qua chỗ xe ngựa không đi qua được lại phải dựa vào căng hải để đi. Những gian khổ đã trải qua người ngoài cũng không thể hiểu hết được. Cuối cùng cũng tới được trấn nhỏ gần Thiên Khê Cốc nhất, vừa vào tới trấn nhỏ, tức khắc cảm nhận được linh khí nồng đậm khiến người ta thần thanh khí sảng. Nếu không phải chung quanh có linh mạch thì chính là có người bày trận pháp tụ tập linh khí lại. Cái nào cũng là cực phẩm. Ôn Lương mang Ninh Thư và hồ ly nhỏ đi vào khách điếm, kết quả bị đuổi ra ngoài, nguyên nhân là do bọn họ quá bẩn. Phong trần mệt mỏi ai có thể sạch sẽ. Lông trên người Ninh Thư và hồ ly nhỏ đều bết bát bùn đất dính chặt vào da, bẩn thỉu, xám xịt. Chỉ cần lắc mình vài cái bụi sẽ tung lên tít mù, khỏi phải bàn xem có bao nhiêu ô uế. Ôn Lương nói cậu có tiền, nhưng người ta cũng không cho ở lại. Khách điếm nghỉ chân này dành cho tu sĩ dừng chân, nếu thằng nhóc bẩn thỉu dơ giấy này chẳng may chọc giận tiên nhân, công việc làm ăn của bọn họ cũng đừng nghĩ tới nữa. Lại nói nữa, căn phòng này muốn thuê phải dùng linh thạch, mấy thỏi bạc vụn này thì ai cần. Cách chương.